Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, ngắn ngủi hòa bình. Người đánh chết rồi đột biến hoa xà, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, kiểu mới biến chủng virus số 4, người đánh chết rồi đột biến hoa xà, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, ký sinh tế bào. Người đánh chết rồi đột biến hoa xà, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, êm tế bào đột biến gen, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo Diệp Sát đánh chết, rồi trước mắt này đầu zombie. Diệp Sát đặt mông ngồi tại mặt đất trên, trước mắt cỗ này zombie là chính mình trước mắt chạm qua mạnh nhất zombie. Không có một trong, lúc trước tại Sakura Thành. Bởi vì zombie vây tụ, mức độ nguy hiểm không thua kém này một lần. Nhưng là, nếu như chỉ luận đơn thể chiến lực, ngay lúc đó Thi Hoa cùng mặt quỷ tướng quân, đều không bằng cỗ này zombie kinh khủng. Diệp Sát bồi dưỡng gốc cây kia Thi Hoa đung đưa lấy đi đến Diệp Sát bên thân. Rễ cây vặn vẹo lên bò lên Diệp Sát cánh tay, lấy đó thân mật, làm tốt. Diệp Sát sờ sờ nụ hoa nói, lần này nhờ có ngươi xuất hiện rồi. Thi Hoa dùng nụ hoa ma sát một chút Diệp Sát bàn tay. Sau đó trở về cỗ kia zombie bên trên. Không ngừng còn quấn, Diệp Sát trầm ngâm một chút. Tự hỏi Thi Hoa ý tứ. Tiếp lấy thử thăm dò hỏi nói, ngươi muốn ăn? Thi Hoa nụ hoa lập tức lay động. Diệp Sát lần nữa trầm ngâm. Mặc dù hắn chỉ muốn dùng viễn cổ loại huyết nhục tới nuôi dưỡng Thi Hoa, để Thi Hoa có thể lấy lớn nhất tiềm lực trưởng thành, thậm chí thức tỉnh viễn cổ huyết thống. Dù sao, viễn cổ loại bên trong viễn cổ thực vật cũng không phải số ít. Bất quá, trước mắt cỗ này zombie hiển nhiên là khác biệt. Đầu tiên là đủ mạnh, thứ hai là trước mắt cỗ này zombie rõ ràng vốn có thực vật đặc tính. Cùng Thi Hoa tựa hồ thuộc về đồng nguyên. Như vậy, để Thi Hoa gặm ăn, có lẽ là có chỗ tốt. Diệp Sát nói, muốn ăn liền ăn đi. Bất quá, nhớ kỹ cho ta lưu một điểm. Ta có dùng, thanh âm thần bí tuyên cáo ba loại thiên khải ban thường. Không có giống nhau là Diệp Sát có thể trực tiếp lấy được. Vô luận là cái gọi là kiểu mới biến chủng virus số 4. Vẫn là ký sinh tế bào, hoặc chữ danh chữ có chút khó đọc êm tế bào đột biến gen. Toàn bộ đều không phải là có thể trực tiếp lấy đi đồ vật, mà là cần lấy từ trong thi thể rút ra. Cho nên, Diệp Sát có thể làm sự tình chính là đem một chút thi khối cho mang về tử vong đoàn tàu. Sau đó tiến về tòa ăn, để lão bản nương đem chính mình ban thưởng cho lấy ra. Khác một bên. Thi Hoa đạt được rồi Diệp Sát cho phép, lập tức nhào tới cỗ thi thể kia trên, nghiêm khắc nói, Thi Hoa kỳ thực đối thi thể cũng không có hứng thú. Nó cảm thấy hứng thú là kia đóa tại thi thể trước ngực nở rộ Thi Hoa. Cho nên, cũng không ảnh hưởng Diệp Sát lấy đi thi thể một bộ phận. Ước chừng một khắc đồng hồ, Thi Hoa trực tiếp đem thi thể bộ ngực kia đóa Thi Hoa cho gặm rồi sạch sẽ. Liền nhụy hoa đều không có buông tha. Diệp Sát thì là trực tiếp cắt xuống rồi đầu kia bị chính mình đóng chết con rắn nhỏ. Dù sao, này nhỏ đồ vật mới là zombie bản thể. Cỗ thi thể kia chỉ là ký sinh vật chứa. Diệp Sát cảm thấy mang đầu này con rắn nhỏ trở về sẽ càng đáng tin cậy. Trừ cái đó ra. Diệp Sát vì lấy phòng vạn nhất, đem trong xe zombie thả rồi một chút ra đến, sau đó dùng Alaska xiên bắt cá voi từng cái xử lý. Đây là vì tránh cho virus còn lưu lại ở trên không khí rồi, khiến cho chính mình cảm nhiễm, lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi hiệu quả. Có thể hoàn toàn ngăn chặn này một điểm, làm xong đây hết thảy. Diệp Sát vỗ vỗ Thi Hoa nụ hoa nói, đi thôi, trở về, rời đi đường cái, trở lại dốc núi mặt sau đóng quân dã ngoại địa phương. Sắc trời đã hoàn toàn tối. Hạ Á Chúc rồi đống lửa, cũng mở ra khẩn cấp đen, nhìn thấy Diệp Sát trở về thời điểm, cùng Ble cùng một chỗ nói, ngươi không sao chứ? Diệp Sát nói, ngươi sống nếu có chuyện, khó như vậy nói chết rồi một cái kia mới là không có chuyện gì sao? Diệp Sát ngồi xuống, mắt nhìn bên trên trống rỗng chậu hoa. Hạ Á tranh thủ nói, ta không hề động ngươi đồ vật, tuyệt đối không có, cây kia thực vật chính mình bò lên ra đến, chui vào mặt đất, ta ý đồ ngăn cản qua, nhưng kém chút bị nó cắn rồi. Ta biết rõ, Diệp Sát nói, hắn chỉ là đi kiếm ta rồi. Diệp Sát gõ gõ mặt đất, thì hoa liền từ đất đáy chui ra, sau đó chính mình bò lại rồi chậu hoa nổi. Thi hoa bồi dưỡng đến mức độ này, không sai biệt lắm xem như ấu sinh kỳ hậu kỳ. Dù sao, Diệp Sát cung cấp rồi tương đương sung túc chất dinh dưỡng. Giai đoạn này thi hoa sức chiến đấu còn không mạnh, nhưng đã có được rồi nhất định sức chiến đấu. Đồng thời, nhất làm cho Diệp Sát may mắn một điểm là thi hoa có được di động năng lực, thực vật hình virus cảm nhiễm, đưa đến biến dị thực vật. Không nói mảnh hóa đặc điểm cùng phân loại, tại lớn phân loại trên, có thể quy hoạch thành hai loại. Thứ nhất loại không cách nào di động, cũng liền là chỉ có thể cố định tại một chỗ tiến hành chiến đấu. Này loại thực vật thấy nhiều tại cây cối hình thái biến dị thực vật. Loại thứ hai thì là chỉ cần có được bùn đất, liền có thể di động, thậm chí có chút tốc độ còn nhanh vô cùng. Này loại thực vật thì thấy nhiều tại dây leo, hoa cỏ hình thái biến dị thực vật, cả hai mạnh yếu kỳ thực không tốt lắm nói, chủ yếu nhìn biến dị trình độ, theo vào hóa sinh dài trình độ, nhưng đứng tại Diệp Sát lập trường, hắn đương nhiên hy vọng là người sau, dù sao, người phía trước mang theo quá không thuận tiện rồi, đặc biệt là cây cối. Chính mình chẳng lẽ còn có thể cõng một cái đủ để trồng xuống một cái cây chậu hoa? Đương nhiên, trước mắt thi hoa đã biểu hiện ra có thể chui đất năng lực. Nhưng dù sao còn thuộc về ấu sinh kỳ, Diệp Sát không có khả năng trực tiếp để thi hoa chui đất theo đuôi chính mình. Một mặt là tốc độ không đủ, một phương diện khác thi hoa còn không thể thời gian dài tự mình di động. Cho nên, tạm thời vẫn là cần lấy vật chứa, đem thi hoa một lần nữa sắp xếp cẩn thận sau. Diệp Sát hướng lấy Hạ Á nói, ta có chút mệt mỏi, chuyển đồ ăn cùng nước sự tình liền đã làm phiền ngươi. Yên tâm, nơi đó zombie đã toàn bộ bị ta giết sạch rồi, trở về thời điểm còn kiểm tra rồi một lần. Hạ Á gật gật đầu nói, không có vấn đề. Hạ Á trực tiếp lái xe đi đường cái, dự định tận khả năng chuyển về đồ ăn cùng nước, rời đi thời điểm, trên mặt còn tràn đầy vui sướng. Này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, có rồi những cái kia đồ ăn cùng nước, tuyệt đối có thể trèo trông đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung rồi. Thậm chí, còn sẽ nhiều hơn rất nhiều, này lại để bọn hắn tại may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung thời gian tốt hơn rất nhiều. Tại mặt thế, tiền mặt chỉ là giấy lộn, đồ trang sức càng là không đáng giá nhắc tới. Đồ ăn cùng nước mới là đồng tiền mạnh, tiếp theo là có thể chế tác vũ khí nguyên liệu. Ước chừng nửa giờ, Hạ Á liền trở lại rồi, cầm lấy cái hộp nhỏ hô nói. Ngươi nhìn, ta tìm được rồi siêu cấp bổng đồ vật. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, lại là một hộp xì gà. Xì gà không thể trở thành đồ ăn, tại mặt thế thuộc về hưởng lạc xa xỉ phẩm, tại khuyết thiếu thức ăn dưới tình huống, này đồ vật cay rắm dùng không có, nhưng nếu như không cần lo lắng đồ ăn, từ một số phương diện tới nói, hoàn toàn chính xác cũng coi như tốt đồ vật. Hạ Á rút ra một cây đưa cho Diệp Sát nói, muốn tới một cây sao? Diệp Sát do dự rồi một chút. Sau đó gật gật đầu, mùi thuốc lá ở trong lòng trên là có thể làm dịu áp lực. Tất cả mọi người biết rõ hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng vì cái gì đại gia còn rút đâu? Tự nhiên bởi vì có cần một mặt. Diệp Sát nhóm lửa xì gà, phun ra vòng khói, hưởng thụ ngắn ngủi hòa bình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.